Kiếm tốt quá à, chương 177, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177, bắt đầu. Sư huynh, ngài đã hỏi ta yêu cầu, vậy ta coi như nói thẳng, cũng tiết kiệm đại gia thời gian, ta nhìn ngài dạng này, từng tòa sơn phong bay qua, một tháng này chúng ta cũng không cần phạm khác tìm ổ chơi, ta ý nghĩ, không yêu cầu núi cao sơn thấp, cũng không cần cầu có cái gì đặc biệt phong cảnh, cùng chủ phong khoảng cách cũng không quan trọng, nhưng có hai điểm, yên tĩ nhan tĩnh tuyệt đối. Tốt nhất có khối đất bằng, mà không chỉ là một cái động. Chỉ những thứ này, yêu cầu không cao a. Cổ Bắc Nhất kéo thuyền đầu, lẫn nhau một cái phương hướng ra tốc bay đi. Không có an tĩnh tuyệt đối. Ngươi một cái tiểu trúc cơ, nghĩ vĩnh viễn cũng không người đến quấy rầy ngươi, có thể sao? Bất quá tương đối địa phương an tĩnh còn có chút, nếu như suy nghĩ thêm ngươi yêu cầu có khối bằng phẳng địa phương, ta đại khái nghĩ đến ba khu, đi xem một chút đi. Có mục tiêu tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Cuối cùng Lâu Tiểu Ất chọn chúng một chỗ, chuẩn xác mà nói, nơi này đã không tính là sơn phong, đừng nói ngàn trượng, tự liền trăm trượng cũng không có, không quá thích hợp bình thường tu sĩ hỉ hiểm yêu cao bản tính. Chính là cái tuyết lớn bao, đỉnh bằng, bởi vì đống đất quá thấp cho nên nơi này cũng chỉ có thể dung hạ một cái động phủ. Bởi vì vắng vẻ cùng chung quanh núi tuyết cách xa nhau khá xa, lại không tại hồi chủ phong lộ tuyến thượng, trên cơ bản trừ phi tận lực tìm đến, sẽ rất ít có nhân chuyên môn tới này cái địa phương. Không có suối nước nóng, không có lâm hải trụi lủi, cũng chỉ có cách đó không xa một đầu sông băng, tuyết thủy xen lẫn khối băng cuồn cuộn mà xuống, có chút nhao nhao. Lâu Tiểu Ất tương đối hài lòng nơi này, hắn sợ tuyết yên tĩnh, chỉ là ít người yên tĩnh, đối với thiên nhiên động tĩnh, sự nhẫn nại của hắn cực kỳ cao, đây là thần hồn tại vũ trụ phiêu đãng lâu lưu lại di chứng. Cổ Bắc ở chỗ này buông xuống một khối kiếm phù tùy thời hướng bốn phía phát xạ yếu ớt linh cơ, lấy đó có nhân chiếm cứ. Chờ ngươi quen thuộc kiếm phù ứng dụng tự mình làm một khối thay thế. Mấy ngày nay khá là bận rộn, nhật trình khẩn trương, ngươi ban đêm có thể ở chỗ này thu thập động phủ, bà mấy ngày nay thu hoạch qua một lần, ngẫm lại tương lai của mình, cần gì, nên làm cái gì. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến tiếp ngươi, an định lại chỉ là bước đầu tiên, cái khác còn nhiều cực kỳ đâu. Cổ Bác sau khi đi, Lâu Tiểu Ất nhìn hắn tân gia im lặng. Đống đất không che không đậy đứng thẳng ở nơi đó, động phủ ngay tại đống đất dưới đáy, bởi vì lâu dài không người ở lại, rách nát không chịu nổi, bị tuyết đọng chặn lại một nửa. Hắn biết rõ giống động phủ loại vật này là yêu cầu pháp trận ủng hộ, đáng tiếc, hắn đối với trận pháp nhất đạo chỉ hiểu tụ linh trận, cái khác còn cần từ từ sẽ đến. Bỏ ra cá biệt canh giờ mới đem động phủ thu thập sạch sẽ trống rỗng, một cái da dáng da cụ cũng không có, thở dài, cũng không nguyện ý giấu ở trong động, dứt khoát liền đến đống đất phía trên, chăn trời chiếu đất. Khung đỉnh dãy núi nhiệt độ rất thấp, thường nhân không có khả năng ở chỗ này kiên trì, dù cho đi trong động cũng không thành, nhưng tu sĩ không giống, Lâu Tiểu Ất vận chuyển pháp lực dùng thực khí kỳ ngọc thanh trung bình chỉ dụ vận chuyển, ngăn cản giá lạnh cũng có thể miễn cưỡng làm được. Bầu trời đêm như tẩy, tinh thần dày đặc, bốn phía không ánh sáng, chỉ có cách đó không xa sông băng khối băng va chạm thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có thể kể ra đối tượng, cũng chỉ có chính mình. Một cỗ cô độc xông lên đầu, đây là cảm giác quen thuộc. Ở nhân gian kinh lịch hơn 10 năm thân tình về sau, hắn rốt cục lại khôi phục lúc đầu chính mình. Có quá nhiều đầu mối, không thể nào nhấc lên, nhưng nếu như nhất định phải tìm một cái trọng yếu nhất, đó nhất định là công pháp. Hắn yêu cầu một môn trúc cơ tu luyện công pháp, mà không phải cầm thực khí kỳ công pháp đến góp đủ số. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng, mặc kệ chính mình yêu thích lý tưởng là cái gì, nếu như hắn không thể đem Hiên Viên kiếm phái vốn thuộc đạo thống luyện tốt, cái khác hết thảy chỉ sợ đều là nghĩ viển vông. Suy nghĩ rất nhiều, lại phát hiện đều không có gì điều dùng, đối môn phái này, đối kiếm mạch đạo thống, đối kiếm tu làm việc phương pháp, hắn cái gì cũng không biết. Bây giờ nghĩ những này có làm được cái gì? Khuyết thiếu phán đoán cơ bản nhận biết, hồi động đi ngủ. Hắn đã có hơn 3 năm không ngủ qua một lần, hào cảm giác chỉ tại nhà mới của mình, muốn qua tùy ý chút. Hắn lại tỉnh mộng lúc đầu thế giới kia cần cỗi thiên địa linh cơ, không ai đốc thúc tu hành kiếp sống, một cái người sờ vuốt lấy khổ hòa thuận vui vẻ, nhân thê lý nhị tỷ còn có lưỡng cái chí thân quan tâm. Hắn không nên nằm mơ, tu sĩ là có thể khống chế tinh thần của mình trạng thái, nhưng một đêm này hắn phóng túng, hắn thề đây là chính mình một lần cuối cùng. Hắn đã đáp ứng mẫu thân, không đoạn tuyệt Lâu thị huyết mạch, đã không tâm tư truyền thừa hậu đại, như vậy chính mình nhất định phải sống sót. Dù là tạm thời dùng chính mình không thích phương thức, hắn không nên lại ôm trước đó pháp tu tư tưởng không thay đổi, tối thiểu tại thu được chân chính tự do trước đó, hắn phải làm một cái chân chính kiếm tu. Giờ mão sơ, Lâu Tiểu Ất tại bánh bao trên đỉnh vận công vận chuyển, thiên địa linh cơ cực kỳ dồi dào đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. nhưng hiệu quả rất kém cỏi, bởi vì thực khí công pháp và trúc cơ công pháp khác biệt về bản chất, một cái là linh lực, một cái là pháp lực, tình trạng cơ thể cũng ngày đêm khác biệt, cái này khiến hắn vận chuyển pháp lực lúc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mỹ vị đồ ăn đang ở trước mắt, lại phát hiện chính mình thực quản quá hẹp, chỉ có thể dùng liếm. Loại cảm giác này để cho người ta phát điên. Hắn vẫn kiên trì xong chính mình tu hành, mở mắt lúc phát hiện cần cù cổ bác sư huynh đã đứng ở trước mặt hắn. Tàn thuốc, ngươi chính là dùng loại công pháp này trúc cơ. Không có trúc cơ công pháp, Lâu Tiểu Ất biểu thị kháng nghị. Sư huynh, có thể hay không đừng kêu pháp hiểu, ngươi xem chúng ta tốt xấu cũng coi là người quen, kêu tên không phải càng thân thiết hơn a? Cổ bác bất vi sở động. Ngươi hẳn là chậm rãi quen thuộc hiên viên hết thảy, mà không phải còn ở lại tại quá khứ trong tưởng tượng. Cũng bao quát ngươi pháp danh. Ta có thể gọi ngươi bản danh, nhưng ngươi có thể bảo đảm mỗi cái nhận biết ngươi người đều cùng ngươi thân cận. Liền ngươi tương lai khả năng địch nhân cũng thân thiết gọi ngươi Lâu Tiểu Ất. Trưởng thành sớm tất sớm tốt, chậm rãi nghe quen, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Lại nói, tàn thuốc có cái gì không tốt, ta nghe nói giống như tại chúng ta hiên viên, còn có cai thuốc thành đạo đây này. Cũng không biết đến cùng là vị nào, như thế đến nói, ngươi cái này pháp hiệu nhưng thật ra là có đại khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghĩ a, như thế có đặc điểm pháp hiệu, bên trong chiếc đỉnh lớn hơn ngàn danh hào bên trong độc nhất cái, làm sao lại hết lần này tới lần khác bị ngươi vào tay rồi. Ta có thể nói kia là lưỡng cái điện chủ trong bóng tối giở trò a, Lâu Tiểu Ất trong lòng nhà rãnh, nhưng hắn đã quyết định ở chỗ này hào hào lẫn vào cho nên cũng không phản bác, bả thời gian hoa tại dạng này không có ý nghĩa, sự thượng không đáng. Sư huynh, ta là tán tu xuất thân, ngài cũng biết tán tu tu hành hoàn cảnh cùng có môn phái nền móng không thể so sánh. Chúng ta kia lại là cái cấp thấp tu chân tinh thể, cho nên chật vật vô cùng. Công pháp tựu cái này một cái, Ngọc Thanh Trung Bình chỉ dụ, là ta dùng tất cả tích xúc mua lại, nói thật cũng không có chọn. Không chỉ có là công pháp, cũng bao quát thuật pháp, độn pháp, lục thức chi pháp, hết thảy tất cả đều là tại tiểu phường trải mua, mấy cái linh thạch cấp thấp cái chủng loại kia ta không nói danh tự, ngươi cũng biết rõ là thứ gì mặt hàng. Ta trúc cơ cực kỳ ngẫu nhiên, thành cơ sau liền trực tiếp gia nhập thăng giới độ nhân phi thuyền, nghĩ đến hết thảy có thể bắt đầu lại từ đầu, mới tinh đạo thống, công pháp mới tinh, cho nên cái gì đều không có luyện, chính là muốn đợi tốt nhất. Vốn cho rằng sẽ đi một cái gọi chiều quang trung đẳng tu chân tinh thể, kết quả bị các ngươi ngũ hoàn tiệt hồ. Cho nên ngài cũng nhìn thấy ta còn tại dùng thực khí công pháp tu hành, ngoại trừ không tại cảm giác lạnh, cơ bản không có hiệu quả. Cho nên, nếu như hôm nay ngài mang ta quen thuộc hiên viên, chúng ta có thể hay không đi trước chọn môn cơ sở nhất công pháp. Môn phái bên trong công pháp bí thuật hoa không tốn linh thạch. Ta trên người bây giờ người không có đồng nào, nếu như phải tốn linh thạch có thể hay không trước theo trong tông môn nợ điểm. Chờ ta trong tay dư giả trả lại. Cách chương.